Thái tử quá xấu bụng. Chương 154, trọng thương, bảo hộ thân nhân, 2. Góc truyện audio.com. Sở Chỉ Nguyệt trước đi xem Trầm Di Nương, thấy Trầm Di Nương đầu là bị kinh hãi, liền lại đi kiểm lại một chút người bị thương cùng hỗ trợ băng bó. Một canh giờ về sau, Thái Dương rút cuộc đến, nguyên bản quận chúa phủ đã bị trọng thương như thế, đã có chút ít không khí trầm lặng, ánh mặt trời lên cao, thật giống như đem mây đen trong lòng mỗi người cũng đuổi đi. Mà tử thi bị ánh mặt trời chiếu, cũng lập tức hóa thành khói xanh, tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tử thi kia nhưng chính là sợ Thái Dương đấy, khó trách đợi đến lúc ban đêm mới hành động. Sở Chỉ Nguyệt mệt nhọc một đêm, vành mắt cũng đen, nàng đang muốn đi xem thương thế Tần Tĩnh Phong thế nào mới đi nghỉ ngơi một chút. Vừa tới cửa phòng chỉ nghe thấy Tần Tĩnh Phong ở bên trong kêu một tiếng. Ca ca, Sở Chỉ Nguyệt lập tức đẩy cửa đi vào. Nàng thấy Tần Tĩnh Phong ngồi ở trên giường, nhìn hai tay của mình, tựa hồ là vô cùng hoảng sợ. Sở Chỉ Nguyệt lập tức đi tới. Ca ca, ngươi làm sao vậy? Đến gần vừa nhìn, mới phát hiện móng ngón tay Tần Tĩnh Phong dài không ít, nhưng lại vô cùng sắc bén. Hai tay Tần Tĩnh Phong run rẩy, quay đầu nhìn Sở Chỉ Nguyệt quận chúa muội muội. Ngươi nhìn thấy không, ngươi trông xem à, tay chân Sở Chỉ Nguyệt một hồi lạnh cả người. Hắn chính là sẽ lây bệnh đấy. Nàng ngồi xuống đến, cầm tay Tần Tĩnh Phong. Ca ca, không sao, đem móng tay cắt là được. Tần Tĩnh Phong lắc đầu, hắn sắc mặt xanh trắng. Không biết, ngươi ngày hôm qua nhìn thấy không? Móng ngón tay yêu vật kia cũng là giống ta dài như vậy. Ta nhất định sẽ biến thành bọn hắn như vậy đấy. Sở Chỉ Nguyệt vội vàng nói. Không biết, Tần Tĩnh Phong nuốt từng ngụm nước bọt. Hắn chợt liền dắt lấy cánh tay Sở Chỉ Nguyệt nói. Quận chúa muội muội, ta không muốn trở thành bọn hắn như vậy. Ngươi giết ta đi, ngươi giết ta được không? Ca ca, ngươi không nên nói lời ngốc như vậy. Sở Chỉ Nguyệt nói qua. Ngươi phải tin tưởng ta. Ta sẽ nghĩ biện pháp chữa độc cho ngươi đấy. Tần Tĩnh Phong chẳng qua là lắc đầu. Nói. Cái này sao có thể? Nguyên Thích đều nói hắn không biện pháp. Quận chúa muội muội, khả năng đợi đến tối ta liền sẽ biến thành loại đồ vật này rồi. Ngươi bây giờ giết ta, không nên mềm lòng, ngươi là ca ca ta, ta sẽ không giết ngươi, ta sẽ cứu ngươi đấy. Sở Chỉ Nguyệt biết rõ trong lòng của hắn rất bối rối. Nhưng trong lòng của nàng cũng giống như vậy, nàng đem Tần Tĩnh Phong trở thành thân nhân. Nàng tuyệt đối sẽ không cho Tần Tĩnh Phong chết như vậy. Đến tột cùng là ai thao túng những tử thi này, nàng cũng sẽ tìm ra, tuyệt đối sẽ không lại để cho Tần Tĩnh Phong phải chịu khổ. Tần Tĩnh Phong nghe thấy những lời này, trong nội tâm có chút ấm áp, mắt của hắn cũng đỏ lên. Hắn hít một hơi thật, làm cho mình tỉnh táo xuống. Quận chúa muội muội, ta chỉ là sợ ta. Chấm, giao cho ta, ngươi không nên buông tha cho chính mình. Sở Chỉ Nguyệt nói những lời này, đã là ưng thuận một cái hứa hẹn. Tần Tĩnh Phong gật gật đầu, hắn vốn cũng rất tin tưởng Sở Chỉ Nguyệt. Sở Chỉ Nguyệt thay đổi thuốc cho Tần Tĩnh Phong, liền đi ra ngoài. Lúc này Mạnh Lương cũng đến bẩm báo, nói những người bị thương đều lây nhiễm, thân thể đều xuất hiện biến hóa, đem bọn họ thượng thủ cong tay cong chân đóng đến. Sở Chỉ Nguyệt nói ra, không bằng đem người giết, lúc này mới có thể chấm dứt hậu hoạn. Mạnh Lương nói, ca ca cũng là như thế này, chẳng lẽ muốn đem ca ca cũng giết đi à? Sở Chỉ Nguyệt phản hỏi một câu, Mạnh Lương cúi đầu xuống, nói, tiểu quận chúa, bây giờ không phải là xử trí theo cảm tính, nếu thi độc lan tràn, quận chúa phủ sẽ gặp phải họa diệt môn rồi. Sở Chỉ Nguyệt đương nhiên biết rõ điểm ấy. Nàng trầm ngâm một chút, đã nói, tối hôm qua những tử thi là cùng một chỗ vây khốn quận chúa phủ đấy. Ta muốn tìm ra người phía sau màn thao túng kia, cái này có biện pháp cứu được ca ca rồi. Mạnh Lương cũng hiểu được biện pháp này có thể thực hiện. Nhưng mà Sở Chỉ Nguyệt hiện tại liền nội lực đều không có. Cái này muốn làm sao tìm được, hắn còn chưa khích lệ. Tiếp theo trong nội cung thái giám đến lại để cho Sở Chỉ Nguyệt tiến cung. Sở Chỉ Nguyệt biết rõ chuyện tối ngày hôm qua đã oanh động kinh thành. Nữ đế nhất định là lo lắng không thôi. Nàng dặn dò Mạnh Lương một câu. Chiếu cố tốt ca ca. Ta tiến cung, trở về lại thương lượng. Trên Kim Loan Điện, bầu không khí lúc này thập phần áp lực. Đại thần cũng biết chuyện tối ngày hôm qua. Thần chí có chút kinh hoàng. Trong lòng còn sợ hãi. Sắc mặt một mực không thấy khá. Cái yêu vật quỷ núi này rõ ràng đến kinh thành. Hơn nữa còn có người đem cửa thành cho mở ra. Chẳng lẽ các ngươi liền một lời giải thích đều không có? Trẫm nuôi các ngươi có tác dụng gì? Nữ đế vì việc này hết sức tức giận, thanh âm kia cũng là bén nhọn. Đông thừa tướng đứng ra mà nói. Hoàng thượng, binh sĩ cửa thành kể cả Lý tướng quân đều bị giết chết. Đây nhất định là cao thủ gây nên. Việc cấp bách, phải làm tốt phòng bị. Nữ đế cũng hiểu được như thế. Nàng hỏi, vậy bây giờ phái ai làm tướng quân thủ thành? Trong lúc nhất thời, liền có mấy đại thần xì xào bàn tán. Hiện tại thế nhưng là thời kỳ căng thẳng. Nếu thủ không được, thì sẽ phạm tội lớn mất đầu rồi. Đông thừa tướng cũng hiểu được việc này rất khó giải quyết. Ai cũng không muốn tiếp nhận củ khoai phỏng này. Nữ đế nhìn những đại thần kia, liền trực tiếp điểm danh. Hồng tướng quân, một người trung niên nam tử đứng ra đến. Có mặt tướng, nữ đế nói, trẫm hiện tại bổ nhiệm ngươi làm thủ thành tướng quân, mang 5.000 tinh binh thủ thành. Không được sai sót, Hồng tướng quân lập tức lĩnh mệnh. Tiếp theo liền lập tức đi kiểm kê binh mã đi thủ thành. Thời điểm Sở Chỉ Nguyệt đi tới, liền vừa vặn trông thấy Hồng tướng quân đi ra ngoài. Nguyên bản nữ tử là không thể tiến đến triều đình, bất quá nữ đế đều ngồi trên hoàng đế long y này. Nàng hiện tại đi vào cũng là không cái gì, nàng thoải mái đi vào. Được lễ, sắc mặt nữ đế càng trầm, hỏi. Chậm nghe nói tối hôm qua những yêu vật kia vây khốn quân Ngọc quận chúa phủ. Đây là có chuyện gì? Quân Ngọc cũng không biết. Sở Chỉ Nguyệt trả lời nói. Quân Ngọc, cái này không phải là ngươi trước kia gây đến cái họa gì? Việc này đã họa vừa đến dân chúng kinh thành rồi. Sở Chỉ Nguyệt biết rõ Tần Tĩnh Phong bị cuốn hút về sau tâm tình đã không được tốt. Hôm nay nữ đế vẫn còn trên triều đình chất hỏi mình. Nàng lúc này cũng không sắc mặt tốt gì, cũng không muốn lại đôi co với nữ đế. Nàng lạnh lùng nói ra, Hoàng thượng, ta quận chúa phủ nhiều người bị thương như vậy, đã giải quyết xong nhiều tử thi. Hoàng thượng một câu an ủi cũng không có chứng cứ, rõ ràng còn tại trên triều đình chất vấn quân Ngọc. Nữ đế mặt sắc mặt xanh mét, cả giận nói, trẫm cũng là muốn biết rõ ràng. Ngươi đã thành thái tử phi cuồng vọng như này. Sở Chỉ Nguyệt ung dung nói. Quân Ngọc cuồng vọng không phải bởi vì mình hiện tại là thái tử phi. Mà là quân Ngọc tên gọi Sở Chỉ Nguyệt. Nàng cuồng vọng là vì nàng là Sở Chỉ Nguyệt. Một đại thần đứng ra nói. Thái tử phi bởi vì mình có Vĩnh Châu đất phong mới như thế cuồng vọng. Liền không để hoàng thượng vào mắt. Sở Chỉ Nguyệt tức thì nói. Nếu trong mắt ta không có hoàng thượng. Ta hôm nay căn bản sẽ không tiến cung. Đại thần kia cũng có chút sinh phẫn nộ. Chỉ vào Sở Chỉ Nguyệt nói ra. Nếu như Thái tử Phi nói như vậy. Thái tử Phi nhất định là có ý kiến hay. Thần cũng đã được nghe nói chiến tích Thái tử Phi tại Vĩnh Châu. Lúc này đây không bằng liền do Thái tử Phi mang binh đi quỷ núi diệt trừ yêu vật a. Trong lúc nhất thời, trên triều đình liền yên tĩnh. Đông thừa tướng biết rõ đại thần kia là người nữ đế. Đây nhất định là làm khó Sở Chỉ Nguyệt. Phong Dương Vân đã ở trên triều đình. Hắn đều muốn nói chuyện. Nhưng hắn tin tưởng Sở Chỉ Nguyệt tự có năng lực xử lý tốt. Ai biết Sở Chỉ Nguyệt khóe miệng nhất câu. Nói, tốt, vậy thì do ta mang binh đi quỷ núi. Nữ đế nhíu mày, Sở Chỉ Nguyệt rõ ràng dễ dàng như vậy đáp ứng. Nàng lúc trước phái nhiều binh sĩ đi, tất cả đều đã thất bại. Sở Chỉ Nguyệt nếu như đi rồi, cái kia chính là đi chịu chết. Nàng đã nói, tốt, quân Ngọc quả nhiên đủ khí phách, ngươi liền mang 1 vạn tinh binh đi quỷ núi. Sở Chỉ Nguyệt lên tiếng, nữ đế cũng muốn nàng như vậy. Lời kia khiến cho nữ đế đã được như nguyện. Bãi triều về sau, Sở Chỉ Nguyệt liền hướng cửa cung đi đến. Phong Dương Vân đuổi theo, đi đến bên cạnh Sở Chỉ Nguyệt, nói, Sở Chỉ Nguyệt ngươi có biện pháp đối phó những yêu vật kia? Ngay cả hắn, cũng đều chưa từng gặp hoàn cảnh như vậy. Nàng ăn ngay nói thật, không có, Phong Dương Vân thanh âm mang theo một tia trách cứ. Vậy ngươi còn thế nào mang binh đi quỷ núi? Ngươi đây là đi chịu chết, đó cũng không phải là quân đội bình thường, mà là tử thi giết không chết. Sở Chỉ Nguyệt chiến tranh càng lợi hại, đối phó những thứ này cũng không có biện pháp nào. Sở Chỉ Nguyệt nhìn hắn một cái, nói, mẹ ngươi đều muốn ta đi chịu chết, ta liền như ý của nàng. Phong Dương Vân nghe thấy lời này, trong nội tâm cũng khó chịu, ngươi lại để cho thái tử cùng mẫu hoàng nói một chút. Mẫu hoàng kỵ thái tử ba phần, hắn vẫn không muốn Sở Chỉ Nguyệt đi mạo hiểm. Sở Chỉ Nguyệt sắc mặt như thường nói ra, không cần, đây là ta tự nguyện đi đấy. Hơn nữa là phải đi. Phong Dương Vân không biết nàng là cái duyên cớ gì cố ý như vậy. Đành phải nhìn xem nàng rời đi. Hắn suy nghĩ một chút, bỗng nhiên liền nghĩ đến một ý kiến hay. Hắn lập tức liền quay trở lại. Bước chân nhanh chóng, Sở Chỉ Nguyệt trở lại quận chúa phủ. Vừa vặn trông thấy Hồng tướng quân đứng ở cửa phủ quận chúa. Nàng còn chưa xuống xe ngựa, nghe thấy Hồng tướng quân cùng Mạnh Lương nổi lên tranh chấp. Bổn tướng quân là phụng mệnh làm việc, nhất định phải đem người bị tử thi trảo tổn thương giết chết. Ngươi không nên chặn đường. Hồng tướng quân trực tiếp rút ra bội kiếm. Chỉ cần Mạnh Lương còn chặn đường, vậy hắn liền bất kể là không phải quận chúa phủ. Mạnh Lương đương nhiên là sẽ không để cho Hồng tướng quân đi vào. Hắn mặt lạnh nói, người quận chúa phủ ta, không cần ngươi đến giết. Hồng tướng quân trực tiếp một kiếm chặt bỏ, không lưu tình chút nào. Mạnh Lương võ công không kém, cũng rút kiếm vừa đỡ. Cửa phủ quận chúa lập tức liền hỗn loạn lên. Sở Chỉ Nguyệt xuống xe ngựa, thoáng nghe thanh âm đánh nhau nói. Mạnh Lương, dừng tay, Mạnh Lương vui vẻ. Biết là Sở Chỉ Nguyệt trở về rồi, hắn lập tức lui ra phía sau một bước, thanh kiếm thu trở về, mà những binh lính kia cũng nhường một con đường, lại để cho Sở Chỉ Nguyệt đi qua. Sở Chỉ Nguyệt vượt qua Hồng tướng quân, nhưng sau đó xoay người, đứng ở phía trước Hồng tướng quân. Nàng tuy rằng không thể so với Hồng tướng quân cao, nhưng mà nàng đứng ở trên thềm đá, hơn nữa bản thân liền mang theo một loại khí thế. Khí thế Hồng tướng quân thoáng cái đã bị Sở Chỉ Nguyệt đè xuống. Hồng tướng quân, người quận chúa phủ thật sự không cần ngươi giết. Quân Ngọc quận chúa, bọn hắn bị tử thi trảo tổn thương, là sẽ bị cuốn hút đấy. Qua ba ngày sau đó liền sẽ biến thành bộ dáng tử thi kia, Hồng tướng quân nói. Mời quân Ngọc quận chúa không nên ngăn trở, mặt tướng chẳng qua là phụng mệnh làm việc. Sở Chỉ Nguyệt cười cười. Nếu là kỳ hạn ba ngày, Hồng tướng quân liền ba ngày sau đó lại đến, ta lập tức mang binh đi quỷ núi. Hồng tướng quân ngại gì không chờ một chút? Hồng tướng quân sững sờ, không nghĩ đến nữ đế là khâm điểm Sở Chỉ Nguyệt tiến đến. Cách chương.